từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1428, con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú nhỏ cái này thằng nhóc con cũng không biết nhắc nhở một cái cha hắn. Nhớ tới thú nhỏ, Lục Thần liền nổi giận trong bụng, hùng hùng hổ hổ bổ ra trước mặt cỏ dại khô đăng. Thấy bốn bề vắng lặng, Lục Thần trực tiếp triển khai thân pháp cấp tốc thẳng đến dân bản xứ trong miệng tử vong chi địa. Có người nói nơi đây cư trụ một con cừu cấp dị thú, là cái này một mảnh rừng rậm dị thú chi vương. Ngoài trăm dặm, Lục Thần liền thấy được một tòa cự đại sơn thể nham thạch sơn dưới chân, có một tòa cao mấy chục mét cự đại sơn động đại thứ thứ xuất hiện ở trước mặt. Làm một làm qua 100 năm lang vương nam nhân, Lục Thần hiểu rất rõ dã thú tâm tư. Còn lại dị thú xào huyệt đều là che che giấu giấu, chỉ có thực lực đủ mạnh mẽ dị thú mới dám đem xào huyệt rõ ràng như vậy phơi bày ở phía ngoài. Phỏng chừng đây chính là cái kia kim mao hống xào huyệt. Lục Thần trực tiếp đi vào huyệt động, chủ nhân không ở nhà, bên trong xào huyệt hiện đầy dã thú, loài người xương cốt tản ra mùi hôi thối. Tên kia không ở sao? Nếu như đi ra ngoài săn thú, không biết phải chờ bao lâu. Lục Thần lắc đầu, trong lòng suy nghĩ muốn đừng đi ra ngoài tìm xem. Lúc này, Tiểu Lục đột nhiên có phản ứng, Lục Thần liền đem nàng hoán đi ra. Làm sao vậy Tiểu Lục? Lão đại, huyệt động này bên trong mùi dược thảo rất nặng, huyệt động ở chỗ sâu trong có linh thảo. Tiểu Lục kích động nói, dường như có thú thần huyễn hồn cỏ mùi vị. Lục Thần biết thảo dược rất ít, ngược lại Tiểu Lục nói có thể dùng vậy chính là có dùng. Tốt, vậy ngươi đi thải A, làm cho Tiểu Mao Đoàn cùng Tiểu Nguyên bảo hộ ngươi. Bên kia Tiểu Lục dĩ kinh tay ngắt lấy bên trong huyệt động thảo dược, cái động khẩu gần như cùng lúc đó truyền đến một hồi tiếng ầm ầm. Lục Thần cấp tốc đi tới cái động khẩu, phát hiện ba con kim mao hống đang chạy về huyệt động. Cái này kim mao hống cả người bộ lông màu vàng, thân cao vượt lên trước 60 mét, thân thể cự đại. Ba con, Lục Thần hơi nheo mắt lại. Dường như bọn họ là muốn bảo hộ bên trong huyệt động linh thảo. Tiểu Lục vừa mới động thủ liền đem phụ cận kim mao hống nghênh đón. Vậy cùng nhau giết a, Lục Thần thậm chí không có sử dụng vũ khí, thân ảnh chớp động gian, ba con cừu cấp kim mao hống đã chết ở trong tay hắn. Cùng lúc đó Tiểu Lục cũng ngắt lấy tốt lắm thảo dược, vừa ra tới liền thấy trên mặt đất ba con cự thú thi thể. Quảng cáo, Lục Thần vỗ tay một cái. So với cửu truyền yêu thú mạnh một điểm, không có nghĩ tới cái này thế giới lại có như thế dã thú cường đại. Tiểu Lục vừa cười vừa nói, lão đại, cường thịnh trở lại còn chưa phải là bị ngươi giết, cái này ba con đều mang về sao? Lục Thần suy nghĩ một chút, bàn bạc, ba con quá phiền toái, hai con thú nhiệt hạch lấy ra cho thú nhỏ mang về, ta mang một con lớn nhất trở về được. Bây giờ đi về có điểm quá làm người khác chú ý, bên này đã có dược liệu, Tiểu Lục chúng ta thì tùy đi dạo a. Trong khi 7 ngày săn bắn đại tái rốt cuộc chuẩn bị kết thúc. Từng cái dũng sĩ lần lượt quay trở về bộ lạc, trong bộ lạc người cũng đều vây quanh, nhìn các dũng sĩ mang về con mồi. Đại tráng, một mình ngươi săn được ba con đuôi ngắn bụi nhãn lang. Đầu đều không nhỏ a, đều là 10 năm trở lên, ở nhất cấp dã thú trung tính đỉnh cấp A, đây cũng là hiện nay tốt nhất thành tích. Đại tráng, ngươi không hổ là chúng ta bạch lang bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thú nhỏ mang theo hai cái thê tử đã ở xem náo nhiệt. Đối với các dũng sĩ mang về con mồi, thú nhỏ cũng không có phát biểu ý kiến, nhân gia tham ăn tham uống đợi chính mình, hắn cũng nghiêm chỉnh đả kích những thứ này chất phác người. Ngược lại là có mấy cái dũng sĩ, nhìn thú nhỏ trái ôm phải ấp, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Một đại nam nhân, chỉ biết trốn ở nữ nhân trong lòng vui chơi, người như vậy xứng sao ở tại trong bộ lạc. Liền dũng giả đại tái cũng không dám tham gia, ta sẽ không gặp qua không có cốt khí như vậy nam nhân. Đừng nói dũng giả cuộc so tài, ngươi xem bọn họ bình thường tham gia săn bắn sao. Chỉ biết ăn bám, bọn họ cứu hắc viên mấy người, nhưng chúng ta cũng nuôi bọn họ gần một tháng, vì sao còn có mặt mũi nương nhờ chúng ta bạch lang. Thú nhỏ cười nhìn về phía vài cái dũng sĩ. Bằng hữu, ai nói chúng ta ăn uống chùa, cha ta không phải đi săn thú. Người lão ba, xài lang nhìn một cái liền không có bất kỳ săn bắn kinh nghiệm, ngươi cảm thấy hắn có thể bắt được cái gì. Ta xem, xài lang liền một con thỏ đều bắt không được. Thú nhỏ vừa nghe bọn họ nói như vậy lão ba, nhất thời không vui. Các ngươi nói thế nào đâu, liền tù trưởng đều nói chúng ta muốn ở bao lâu cũng được, các ngươi đáng là gì. Tù trưởng là tù trưởng, chân chính săn thú là chúng ta. Chúng ta muốn đuổi ngươi đi tù trưởng cũng ngăn không được. Đại tráng cả giận nói, liền dũng giả đại tái cũng không người tham gia, còn có tư cách gì ở chỗ này nói. Thứ hèn nhát, thú nhỏ cái này bạo tính khí, hận không thể hiện tại liền lên đi dạy dỗ một chút đám người này, có thể vừa quay đầu lại chứng kiến chính mình hai cái kiều thê. Nếu như mình động thủ thu lại không được đem người đánh chết, chính mình kiều thê chẳng phải là về sau biết không ngóc đầu lên được. Huống chuyện thiêu dệt cũng không có nghĩa là toàn bộ Bạch Lang bộ lạc. Nghĩ tới đây, thú nhỏ cơ nhiên nhịn được. Tốt đi, các ngươi nói ta theo cha ta ăn không ở không đúng vậy a, chờ ta lão ba trở về, cho các ngươi hết thảy câm miệng. Cắt, đây đã là ngày cuối cùng, nếu như cha ngươi con mồi không phải toàn thôn tốt nhất, hai người các ngươi cút ngay ra thôn xóm. Tốt, nếu như hắn con mồi là tốt nhất, cái kia bốn người các ngươi cút. Đúng vào lúc này, cửa thôn xuất hiện một bóng người, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Lục Thần một người tay không đã trở về. Ha ha ha ha, ta cứ nói đi, các ngươi xem xài lang, cái gì đều không săn được. Đại tráng cười như điên, thú nhỏ cau mày, không có khả năng a, lão ba nhất định phải đi tìm săn bắn chi thần, làm sao có khả năng tay không mà về. Thật xa, Lục Thần liền thấy thú nhỏ, gân giọng hô. Thú nhỏ, nhiều gọi những người này tới trợ giúp, thú nhỏ sừng sốt một chút nhưng rất nhanh hay là đi đem hắc viên bọn họ gọi tới. Những người khác mắt lạnh nhìn cửa thôn, còn hỗ trợ, chẳng lẽ săn được nhị cấp dã thú, giả trang cái gì đâu, quảng cáo. Không bao lâu, hắc viên chạy tới, xem vẻ mặt của hắn, cùng tựa như thấy quỷ, thẳng đến tù trường chính là phòng ở, Bạch Lang Vương rất nhanh từ trong nhà đuổi ra, lớn tiếng hô. Trong thôn tất cả nam nhân, lập tức theo ta đi, xài lang săn được đại gia hòa, 400-500 người đứng ở một con kim sắc cự thú trước thi thể, từng cái cằm đều không thấy. Đây là, thành niên kim mao hống, cửu cấp thú vương, tiên, không phải nói, nhìn thấy kim mao hống nhân đều được thức ăn của nó sao? Thật lớn, xài lang, đây thật là ngươi săn được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ ngõa lang ngôi sao, có mấy cái bộ là có thể liệp sát kim mao hống. Lục Thần gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút bàn bạc. Vận khí tốt mà thôi, vừa vặn nó bị thương, cũng không biết bị người nào thương, cho ta lượm một cái lậu. Hắc viên trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn Lục Thần. Xài lang huynh đệ, chúng ta đời đời mấy trăm năm, cũng chưa từng nghe nói có người vận khí có thể tốt đến ngươi trình độ này a. Lại nói, cái này chỉ kim mao hống toàn thân chỉ có cái trán có một đạo vết thương thật nhỏ, toàn thân không có một chỗ thụ thương, nó là như thế nào bị người thương tổn. Lục Thần có chút xấu hổ, loại sự tình này giải thích nữa rất có thể liền để lộ, hắn vội vàng đối với thú nhỏ khiến cho cái nhan sắc. Thú nhỏ còn lo lắng làm gì, nhanh chóng kéo về thôn xóm a, phụ thân, chúng ta tới giúp ngươi. Thú nhỏ bên người hai cái mỹ nữ ngược lại là động thủ trước. Phụ thân, Lục Thần vẻ mặt mộng bức nhưng rất nhanh nghĩ tới nguyên nhân. Hai cái này, phải là con dâu của hắn. Con dâu, Lục Thần đỡ cái trán vẻ mặt sinh không thể yêu. Cách chương.